Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, đầu năm nay đệ thật không dễ làm. Johto, nguyên hình vì Nghê Hồng Kansai cùng bốn nước đảo, hôn lễ phong cách, tự nhiên cũng biết hướng bên kia dựa sát vào, chính là hai cái đầu đầy tóc vàng người mặc truyền thống kimono. Trắng vô cấu cùng sắc đánh áo khoác luôn có loại cảm giác kỳ quái. Hôn lễ áp dụng nghi thức tên là người trước kiểu, bóc đi rất nhiều lễ nghi phiền phức, chỉ để lại hướng thăm viếng tháp chủ hô, đọc chậm hôn ước sách chờ giản lược quá trình, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa giờ. Duy nhất để Kurotaku cảm thấy hứng thú chính là cái kia ba chén rượu giao bôi phân ba lần uống sạch. Khâu. Theo Takihoshi nói, ở trong đó đại biểu bộ phận đặc thù ngụ ý, tượng trưng cho lẫn nhau minh ước yêu nhau cả đời. Bạch đầu giai lão, hắn liền đang suy nghĩ lúc mình kết hôn, có phải hay không cũng muốn như thế chơi, nhập gia tùy tục nha. Nửa giờ sau, nghi thức kết thúc, bồi tiếp cha hắn Kiyoi sao đứng tại phía trước nhất lắc lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Kết hôn bản thân là kiện làm cho người vui sướng sự tình. Nhưng tương tự cũng có thể để tân lang mệt mỏi không thể động đậy. Đứng ngay ngắn, Kisao thanh âm đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Trong màn ảnh, người bất luận cái gì thiếu hụt đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lắc biểu lộ cứng đờ, chợt liền đứng thẳng người. Lần này hôn lễ là nửa công khai thức. Nhiều đài truyền hình đến đây phỏng vấn, ở bên cạnh quay phim, đương nhiên nội dung cùng hắn kết hôn hay không không quan hệ. Chủ yếu là hắn kết hôn đưa tới một hệ liệt thương nghiệp hành vi. Nhưng hôn lễ nghi thức bộ phận nội dung khẳng định là muốn truyền ra đi. Lần này thiết kế là chính ngươi nghĩ, Kiyoi sao lại hỏi, có thể trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Lắc không có trước tiên trả lời. Mà là mắt nhìn Kurotaku về sau, mới nói, không phải là, Kurotaku cho ta linh cảm, lại cùng những người khác thảo luận về sau, được đi ra, lần này hôn lễ thiết kế, kỳ thật nguồn gốc từ tại một lần nào đó Kurotaku cùng Lắc ăn với cơm quán lúc nói chuyện phiếm. Phải biết là một người xuyên Việt, Kurotaku kiến thức mặc dù không tính uyên bác, nhưng thắng ở hoa gì bên trong hồ chạm canh gác đồ vật. Đều biết một điểm, mà nói như vậy, bụng hắn bên trong những vật này chùi đít đều không dùng. Có thể từ hắn nói cho Lắc vị này thương nghiệp cự tử. Lại không đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là nói chuyện phiếm lúc. Kurotaku chủ động vì Lắc nghĩ các loại hoạt động thương nghiệp đôi câu vài lời. Liền bị Lắc ghi xuống. Giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến đòi luận cùng hoàn thiện. Bài trừ rơi những cái kia bởi vì không phù hợp thời đại bối cảnh, bởi vậy không có cách nào thực hiện thao tác, hoặc là Kurotaku căn bản không hiểu, đơn thuần mù dàng mà khó mà thực hiện thao tác, cuối cùng tạo thành gần đây giống như vượt thời đại dẫn lưu hành vi. Nếu như chờ đến toàn cục theo thời đại, lưu lượng thời đại, Lắc có lẽ còn có thể kiếm tiền nhiều hơn. Chỉ tiếc trước mắt Internet mới ở vào tìm tòi giai đoạn. Tương đương với kiếp trước số không mấy năm. Không sai thiết kế, Kiyoi sao từ đáy lòng khích lệ nói. Nhưng ở Lắc nội tâm vui sướng thời điểm, Kiyoi sao lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Nhưng đây chính là thứ ngươi muốn. Lắc biểu lộ một mộng, cố nén nhìn hắn cha xúc động. Trong lòng có chút phiền muộn, ngày đại hỷ ngươi đang nói cái gì đây? Cái gì muốn đổ vật? Sự tình phát triển đến nước này, mà lại là loại trường hợp này. Ngươi nói những thứ này làm gì? Ta thường xuyên hy vọng ngươi, có thể học một ít tỉ tỉ của ngươi. Kiyoi sao không quan tâm tiếp tục nói. Cao siêu bộ mặt năng lực quản lý cùng âm lượng khống chế làm người chung quanh. Bao quát ngay tại Lắc bên trên Tiva đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Mẹ của ngươi cũng một mực rất lo lắng ngươi. Kiyoi sao đến, ta biết, ngươi muốn chứng minh năng lực của mình. làm ra một phen thành tích nói cho người bên ngoài. Ngươi có tư cách kế thừa Húc Nhật tập đoàn, mà không phải một cái nhị thế tổ. Ngươi muốn cùng ta chứng minh dù là ngươi làm không thành trainer, cũng có thể tại cái khác địa phương có một phen hành động. Ngươi nhớ đến lúc ấy ngươi lúc tốt nghiệp, ta và ngươi nói qua cái gì sao? Lắc trên mặt duy trì mỉm cười, trong đầu lại không nhịn được nghĩ từ bản thân từ trainer trong trường học tốt nghiệp lúc. Phụ thân nói cho hắn biết, trong nhà đã có một cái cường đại trainer, không cần cái thứ hai, bởi vì công ty cần phải có người đến kế thừa. Lắc tại làm trainer trên con đường này là không có thiên phú. Chính hắn vô cùng rõ ràng, cho nên hắn sẽ đồng ý quay người tiến vào tập đoàn cơ sở, đi học tập như thế nào quản lý toàn bộ công ty. Từng bước một trèo lên trên, không có trang nhân đánh mặt, chỉ có không ngừng học tập. Cho đến ngày nay, ngoặc kép chấm chấm, cha ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi cho rằng ngươi biết cự tuyệt. Kiyosao phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tự mình nói chuyện, chủ yếu là vị lão nhân này bình thường cùng mình nhi tử giao lưu liền không nhiều. Càng phần lớn đều là công chuyện của công ty, cơ bản không có chuyện nhà. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải một cái muộn hồ lô tính cách. Hôm nay con trai hắn rốt cục kết hôn, lại vừa vặn dựa vào là gần như vậy, hắn liền triệt để bạo phát ra. Cái gọi là mượn đề tài để nói chuyện của mình chính là như thế. Hắn nói, tựa như lúc trước tỷ tỷ ngươi lúc tốt nghiệp, ta cũng cho nàng lựa chọn, kết quả bị nàng trực tiếp cự tuyệt như thế. Ta hy vọng dường nào ngươi cũng có thể cự tuyệt, mụ mụ ngươi cũng hy vọng ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ngươi thực sự quá nghe lời. Cùng tỷ tỷ ngươi hoàn toàn không giống, từ nhỏ đã là như thế này. Xong đời, cha điên rồi. Lắc giật giật bị Kiyosao bưng kín tay, lại phát hiện căn bản rút ra không được. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục nghe tiếp. Như vậy Kiyosao lời nói đến cùng có hay không xúc động đến hắn đây? Hoàn toàn không có, bởi vì những chuyện này, hắn rất sớm đã cùng Kurotaku thảo luận qua. Khi đó, Kurotaku hỏi hắn tiền là không phải thật sự trọng yếu như vậy. Để cho người ta không bỏ xuống được, mỗi ngày mệt mỏi như vậy, vì cái gì không sống nhẹ nhõm một điểm, công ty cũng không phải thiếu một mình hắn liền sẽ đóng cửa. Liền sẽ bay đến trong tay người khác, hấp thụ nhiều một số người mới, chuyển xuống bộ phận quyền hạn, hắn hoàn toàn có thể nằm kiếm tiền. Ngồi xem công ty phi tốc phát triển, Lắc trả lời là cái gì? Hắn nói, không phải, hắn là thật ưa thích làm thương nhân. Cùng tiền, công ty quyền kế thừa chỉ có một bộ phận cực nhỏ quan hệ. Trước kia hắn cho là mình rất muốn làm chính là trainer. Nhưng chân chính đầu nhập công ty về sau, hắn mới phát giác mỗi lần cùng nhiều người như vậy hoàn thành cái này đến cái khác hoạt động thương nghiệp. Làm thành cái này đến cái khác thiết kế, nhìn xem tất cả mọi người đang đàm luận hắn làm sự tình. Loại kia cảm giác tự hào, để hắn cảm thấy mê say, tâm linh đạt được thỏa mãn cực lớn. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt cũng không phải là hắn muốn. Có lẽ, đối một ít người tới nói này lại cảm thấy khoái hoạt. Nhưng đối Vận Thăng tới nói, những thứ này đều khó mà hấp dẫn đến hắn. Đương nhiên, về sau hắn cũng cười sưng. Nếu như thân thể bởi vậy sụp đổ, liền giống như Kurotaku về hưu đi toàn thế giới du lịch. Bất quá lúc còn trẻ, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều làm một ít chuyện. Nào có cái gì 7-8 phần, xoắn suýt lặp đi lặp lại nguyên nhân. Người là muốn vì chính mình khoái hoạt mà sống. Lắc rất sớm đã hiểu được đạo lý này. Nơi xa, đem hai người đối thoại toàn bộ nghe vào trong lỗ tai Kurotaku biểu lộ kỳ dị. Hắn nghiêng đầu hỏi Takehoshi, nhà các ngươi quan hệ hòa thuận sao? Takehoshi liền giật mình, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Khụ khụ, Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi, cha người cùng Lắc quan hệ có phải hay không không tốt lắm. Kurotaku lúng túng ho khan hai tiếng, hỏi. Takehoshi hừ một tiếng, mắt nhìn Lắc bên kia mới nói, lão đầu tử cùng thanh niên ý nghĩ khác biệt rất bình thường. Cùng quan hệ tốt, không quan hệ. Chỉ bất quá Lắc gia hỏa này trong nhà chính là cái kẻ phụ hòa. Phụ mẫu nói cái gì hắn làm cái gì, chính hắn không có cảm giác. Trên thực tế chúng ta đều nhẫn hắn rất lâu. Móa, các ngươi cũng quá khó hầu hạ a. Thuận các ngươi ý đều không được. Kurotaku kinh hãi, Lắc gia đình địa vị thấp như vậy sao? Lạnh run khóc, làm đệ đệ lúc nào mới có thể đứng? Cái gì gọi là khó hầu hạ? Takehoshi phảng phất tìm tới một cái phát tiết lỗ hổng, giận dữ nói, chúng ta cần chính là hắn người này, không phải là một cái sẽ chỉ đồng ý máy móc. Chính ngươi ngẫm lại, một người vạn sự đều nói mình không có ý kiến. Là thật không có ý kiến sao? Làm sao có thể? Bất kỳ người nào đều có chuyện không muốn làm. Kurotaku cơ hồ vô ý thức nghĩ như vậy. Ta cũng không biết hắn luôn luôn kìm nén làm gì. Lại sợ hắn biệt xuất bệnh. Lại đang nghĩ hắn đến cùng có hay không coi chúng ta là người trong nhà. Cho nên ta mỗi lần đều đánh đến hắn sẽ nói không nguyện ý mới thôi. Takehoshi giơ lên nắm đấm, oán hận nói, thật vất vả mấy năm trước vừa uốn nắn trở về. Kết quả ta đi xin nâu không bao lâu, lại thói cũ nảy mầm. Lần này có thời gian, ta nhất định sẽ cho hắn uốn nắn trở về. Kurotaku nuốt ngụm nước miếng, bây giờ trở về nhớ lại đến. Lắc tính cách còn giống như thật sự là dạng này. Mỗi lần hỏi hắn đi nơi này ăn được hay không, hỏi hắn bình rượu này được hay không, hắn đều nói có thể. Đây coi là tâm lý vấn đề. Nhân gia đều kết hôn ai, hắn coi như lập tức có cháu, cũng vẫn là đệ đệ của ta. Tỷ tỷ quan tâm đệ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Takehoshi bắt lấy Kurotaku bả vai, hai mắt nhìn xem hắn nói, ngươi làm bằng hữu của hắn, cũng muốn đến giúp đỡ. Có thể là có thể, cứ quyết định như vậy đi. Takehoshi không cho Kurotaku cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem lời nói chết. Cái này muội tử vẫn là trước sau như một cường thế tính cách. Bất quá nếu nàng nói là sự thật, Lắc con hàng này, xác thực hẳn là nho nhỏ uốn nắn một chút. Tự cầu phúc a, tiểu lão đệ, huynh đệ ngươi ta không giúp được ngươi. Kurotaku thương hại nhìn nơi xa ngay tại đi về tới Lắc một chút. Cái sau đang bị nhà mình lão cha bắt lại nhắc tới. Không hiểu thấu lại đột nhiên dùng mình một cái. Thành công hoảng sợ đến bên cạnh Tiva. Tâm hệ chồng mình nàng lúc này bắt đầu hỏi han ân cần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?